Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1842, chương 1842, Thôn Thiên Trọng Ảnh Đại. Tô Nghĩa cắn răng một cái. Hỗn độn chân linh chi khí lan lộn mà ra, bao khỏa ở trên thân mình. Một đầu đâm vào không gian lợi nhận bên trong. Tình thế bây giờ, một khi bị ngăn cản xuống tới, đợi đến thiểm không huyết lâm thú đuổi tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có hướng phá không gian lợi nhận phủ kín, mới có một đường sinh cơ. Tô Nghĩa xông vào trong tích tắc, bị vô số không gian lợi nhận trà đạp. Bao khỏa bên ngoài hỗn độn chân linh chi khí không có kiên trì bao lâu, vỡ nát tan tành. Lập tức, trên người hắn lần nữa bị cắt đứt ra lít nhà lít nhít vết thương. Đỏ tươi huyết dịch phun tung tóe mà ra. Bị này trọng thương, Tô Nghĩa chỉ cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu dâng lên trong lòng. May ra, rốt cục xông ra không gian lợi nhận phủ kín. Tô Nghĩa kịch liệt thở dốc một cái. Đang định rời đi lúc, ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Ngay sau đó, một cái ba trượng lớn nhỏ, hình dáng như con báo huyết sắc yêu thú từ đó lóe lên mà ra. Cặp kia máu đỏ tươi mắt bên trong tràn ngập cực độ khát máu sắc thái. Làm ánh mắt của đối phương càn quét tới thời điểm, Tô Nghĩa nội tâm không khỏi run rẩy lên. Tô Nghĩa, đây chính là cùng ta đối nghịch xuống chàng. Ngươi có thể đi chết. Huyết sắc yêu thú trên khóe miệng nổi lên một vệt lãnh khốc sắc thái. Bỗng nhiên đối với Tô Nghĩa vỗ ra một chảo. Chợt, một đạo màu bạc dòng nước lũ bắn ra. Tản ra làm người sợ hãi không gian ba động. Cấp tốc hướng Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Tô Nghĩa biết, lấy hiện tại trạng thái, căn bản ngăn không được thiểm không huyết lâm thú cường lực một kích. Muốn sống, chỉ có thể sử dụng ma lâm hàng thế. Đang lúc Tô Nghĩa đang nổi lên thời điểm, trước người đột nhiên bay bắn tới một đạo cao gầy bóng người. Chính là Đinh Tử Huyên. Đã thấy Đinh Tử Huyên tay nắm chặt huyền băng ma linh trượng hung hăng cắm vào dưới lòng bàn chân. Bỗng nhiên một cỗ băng hàn chi khí dâng trào mà ra. Trong nháy mắt kết thành một đạo dày đặc băng tường. Tạch tạch tạch, màu bạc dòng nước lũ trùng kích tới. Đầu tiên đụng vào trên tường băng. Nương theo một trận này phá nát âm thanh, nhìn như không thể phá vỡ băng tường trong nháy mắt tan rã. Đinh Tử Huyên thần sắc cứng lại, đưa tay đánh vào trên túi chữ vật. Một mảnh kim quang nở rộ bên trong. Trước người toát ra một cái kim sắc túi. Chỉ thấy kim sắc túi mở ra miệng túi, tựa như một miệng mở lớn một dạng, trực tiếp đem xông tới màu bạc dòng nước lũ đều thôn phệ. Sau đó, miệng túi đóng chặt lên, một lần nữa quay trở về Đinh Tử Huyên trong túi chứa đồ. Ta dựa vào, đây là cái gì pháp bảo? Tô Nghĩa một mặt ngạc nhiên, chí năng chiến xa nhỏ giọng nói ra. Tô Nghĩa, đây là hỗn độn chí bảo thôn thiên trọng ảnh đại, có thôn phệ linh khí công kích năng lực. Lại là hỗn độn chí bảo. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tăng thêm thôn thiên trọng ảnh đại, Đinh Tử Huyên đã triển lộ ba kiện hỗn độn chí bảo, không khỏi cũng quá giàu có. Chí năng chiến xa nhắc nhở Tô Nghĩa, hiện tại thiểm không huyết lâm thú vẫn còn hư nhược kỳ. Một khi chờ nó khôi phục trạng thái, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, ở vào hư nhược kỳ đều khủng bố như vậy, một khi khôi phục lại, còn đến mức nào? Chỉ bất quá, thiểm không huyết lâm thú chính ở một bên nhìn chằm chằm. Cho dù muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, Tô Nghĩa lập tức bắt đầu suy tư đào tẩu kế sách. Đinh Tử Huyên, ngươi muốn đối phó với ta hay sao? Thiểm không huyết lâm thú gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Tử Huyên. Huyết mục bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Đinh Tử Huyên không hề sợ hãi. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi. Tô Nghĩa chỉ có thể chết trong tay ta. Người khác đều không có quyền xử trí hắn. Ha ha. Thiểm không huyết lâm thú cười khẩy. Xem ở ngươi sư tôn phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội. Cút ngay lập tức. Nếu không đừng trách ta đáng sợ vô tình.